Chương 494, Tuệ Ngộ. Được được được, liên tiếp 3 tiếng rất tốt, tại đây trong lồng giam, không ngừng vang vọng, ẩn chứa bắt nhưng mà lửa giận người trước trình bày đã là để hắn biết được một ít không chỉ là thiên Phật dạy nhằm vào, lại càng là có đến từ chính Đại Hoàng Tông, Tử Vân Hoàng Triều Mưu Đồ Định Thiên Sơn bên trên, bản vương chờ bọn các ngươi đến Tần Kiếm ca tự lẩm bẩm, hoàn toàn tức giận tiểu tử, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Tỉnh lại 3 người. Đều là sắc mặt trắng bệch giận dữ nói cái kia sống mơ mơ màng màng rôn nở dê như tình cảnh, giống như là chính thức phát sinh một dạng, đến bây giờ hắn đều còn có thể đủ cảm nhận được chính mình hạ thể dị dạng không thể không ta đã sớm quên mất hồng trần, quy y y Phật môn, lại sao sẽ như thế? Giả hết thể đều là giả phẫn nộ 3 người, hầu như đều là rơi vào ác ngộng đồng dạng trạng thái, hơi có chút điên cuồng chỉ là bọn hắn không biết là, cái kia một hồi sống mơ mơ màng màng bên trong. Bọn họ Phật đạo chi tâm đã sớm phá thoái, sau này không nói, tu vi tăng trưởng, chỉ sơ sẽ một mực thối lui giảm ở bàn tay vung nhẹ, đây đã là đem cái này 3 cái phế nhân đập choáng vương quân, chúng ta tất nhiên sẽ bảo hộ vương quân chu toàn một bên cổ hủ cũng là biểu hiện nghiêm túc, trầm giọng mà. Đạo định tiên sơn, sẽ là một loại khốc liệt vậy vương quân, 3 người này có thể hay không phải xử lý đi. Lúc này, cổ hủ phiết một chút 3 người kia đã rơi vào trạng thái hôn mê 3 người. Dữ tợn nói một mực giữ lại, thủy chung là một loại tai họa tạm thời không, cứ như vậy giết, chỉ sơ sẽ là đưa tới cổ thánh lửa giận đi bây giờ còn là không thích hợp lúc động thủ Tần Kiếm ca khẽ lắc đầu 3 người này chỉ sơ sẽ là ở chính mình tông môn bên trong lưu lại hồn đăng loại hình dùng để biểu đạt sinh tử vật thể, hiện tại ngốc, chỉ sợ là sẽ đưa tới, thiên Phật dạy vị kia thánh tăng lửa giận đến thời điểm. Đó không cần còn lại hai phe thế lực ra tay. Chỉ cần là vạn Phật dạy cũng đủ để tiêu diệt, cái này chưa trưởng thành đại tần vương triều bao la hùng vĩ, dường như cổ thú nằm dạp khí tức, chấn nhiếp cái này một mảnh đa y đi a đây, cái này thật chỉ là một phương vương triều vương đô. Đưa nở dê sư nở dê ơ trước cửa thành một vị lao tăng, dường như chưa từng thấy qua các mặt xã hội đồng dạng vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Đi đi lại lại, bàng đại nhân lưu, không ngừng có thiên nhân bán thánh nhảy vọt qua linh khí như mưa. Ánh sáng dị tượng không ngừng hiện hiện, gần giống như một phương hoàng triều hoàng đô, thịnh thế chi cảnh ửng khẽ ngẩng đầu, người lao tăng kia không khỏi khẽ ồ lên một tiếng chính là cảm nhận được chính mình lại bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, rất về phần cái kia một ánh mắt trên người chủ nhân cảm nhận được một luồng áp lực vẹn vẹn một cái thủ thành người, liền bưng đáng sợ như thế lao tăng sắc. Mặt hơi đổi, không còn là thong dong như vậy, đặc biệt là từ cái kia đến ẩn giấu đi trong hơi thơ, cảm nhận được người kia thực lực chân thật. Bất quá là thánh nhân tam trọng thực lực, trong lòng liền đã là hất lên sóng to gió lớn thực lực của hắn hay là không phải là rất mạnh, nhưng ở thiên Phật trong giáo thậm chí Tây vực bên trong đều là xếp hàng trên, nhưng có thể để hắn vị này thánh nhân thất trọng cũng là cảm thấy áp lực, thực tại khó có thể tin nói vậy, loại này tồn tại QNZ hiếm có. Mấy vị đi lão tăng tự lẩm bẩm, dùng ngôn ngữ đến đánh vỡ chính mình mất nhan đi qua dài đến trăm trượng sâu thành môn. Đây mới là nên đón tia sáng lọt vào thai là đình thai nhức góc tiếng vang, dọc đường mua đi, quả thực là phi thường náo nhiệt tùy ý có thể thấy được cũng có hậu thiên cảnh giới thực lực, cho dù là một vị hài đồng, cũng là có thối thể cảnh giới không có một phàm nhân cho dù là trẻ sơ sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có được thực lực cái này nhìn tất cả những thứ này, lao tăng đã là không biết có chỗ làm gì nói cái này thật chỉ là một cái vương triều vương đô. Khắp nơi võ giả. Không một phàm nhân vậy liền coi là ở một phương hoàng triều hoàng đô bên trong, cũng là vô pháp nhìn thấy cảnh tượng đi thậm chí, hắn du lịch đại lục, đi qua nó mấy cái châu, cũng là xem qua cường đại hơn hoàng triều, nhưng cũng không có như vậy cảnh tượng hạ hạ, nói vậy cao tăng QNZ là lần đầu tiên tới nơi này đi đang lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng cười đánh gây lao tăng đâm chiêu lại là nhìn thấy một ông láo vướt ria mép, trên mặt viết kép tiêu ngạo hai chữ thiện. Hai bần tăng xác thực là lần đầu tiên tới nơi này quả nhiên là để bần tăng chấn động nói tới chỗ này, tuy nhiên cực không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không gật đầu. Xác thực, liền ngay cả hoàng triều hoàng đô kéo dài không hẳn so ra mà vượt nơi này hạ hạ tán thưởng một tiếng cái này đại tần vương đô, rơi vào ông lão kia trong thai, nhưng như cu nở dê la đang tán thưởng chính mình một dạng, lại càng là thoải mái cười to lên. Trên mặt viết kép tiêu ngạo hai chữ ở xa tới là khách nếu cao tăng lần đầu tiên tới nơi này, lão phu kia cũng tận một phen địa chủ chi nghi nói xong thời điểm, lão giả đã làm một cái kéo lại lao tăng cánh tay, một bộ muốn lôi kéo tư thế. Bần tăng đa tạ thí chủ, nhưng bần tăng còn có chuyện quan trọng tại thân. Thân thể nhẹ nhàng chấn động, cũng đã là thoát khỏi vị lão giả kia lôi kéo, chắp tay trước ngực nói cảm ơn một phen. Mặc dù là khiếp sợ ở đây, nhưng hắn thế nhưng là không có quên trên người mình gánh vác trọng trách. Bước hình lóe lên, cũng đã là biến mất ở trong dòng người xác nhận. Thiên Phật dạy người mắt thấy cái kia tăng nhân đi xa, lúc trước hay là lôi kéo lão giả, đột nhiên, khuôn mặt một trận biến ảo, lần thứ hai nhìn thấy lúc, đã là một cái khác diện mạo, khỏe miệng nhọn hơi dương lên nụ cười, không biết là quay về phương hướng nào nói một câu sau đó, cả người hướng về chỗ tối đi đến, thân ảnh từ từ biến mất không còn tăm hơi, như cu nở dê la biến mất trong bóng đêm. Thân thể được biến ảo, dễ dàng xuyên qua cái này dày đặc dòng người, không lâu lắm cũng đã là theo đại đạo, một đường đi tới dòng người ít địa phương, trước mặt là một trận trống trải. Người đi thưa thất, nguyên nhân cũng là bởi vì nơi không xa chính là cái kia liên miên bất tuyệt cung điện đỉnh khuyết Đại Tần Vương cung. Đại Tần Vương triều chỗ hạch tâm, chuyện này chỉ là vừa mới đã bước vào cái này vương cung bên trong phạm vi, người lao tăng kia lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, áp lực nặng nề trước mặt, mồ hôi đã là không có cảm giác chạy xuống, liền trong khoảnh khắc đó có không thấp hơn mười mấy đạo ánh mắt nhìn kỹ ở trên người hắn, đáng sợ, hầu như mỗi một đạo khí tức đều đủ để hắn hãi hùng khiếp vía. Thậm chí cái kia mỗi một đạo khí tức chủ nhân đều đủ để dễ dàng nghiền ép hắn, mà tại trong đó, lại càng là có mấy vị, cũng chỉ là ở hai vị kia hộ giáo cao tăng trên thân cảm nhận được quá nghẹt thở rôn nở dê như khí tức không đúng, làm sao nhiều như vậy thánh nhân trên tình báo không phải. Là chỉ có cái này mười mấy vị sao? Lại đang lúc này, lão tăng lại một lần nữa dừng lại sắc mặt, biết bao đặc sắc, hắn có tuệ căn chi nhãn, có thể thấy rõ tất cả hư vọng ở cái kia vương cung nơi sâu xa. Đầy đủ cảm nhận được 89 vị thánh nhân khí tức, cái này còn chưa bao quát trước tiên vị trí thứ mười mấy loại gì kinh người, người nào hắn miêu một cái vương triều có nhiều như vậy thánh nhân. Đùa giỡn, đây là vương triều hay là hoàng triều? Vậy là tựa như bị mô đạo khí tức hấp dẫn lấy, ánh mắt không khỏi hướng về cái kia càng nơi sâu xa địa phương nhìn tới, nhìn thấu từng tầng không gian rất nhanh, trong tầm mắt chính là xuất hiện một mảnh đa y đi a, rất hiển nhiên là một mảnh bí cảnh nơi. Mênh mông linh lực hóa thành vũ khí bao phủ nơi đó, trên ánh mắt rời, nhất thời cong lấy một đạo huyền ảo khí tức sâu sắc hấp dẫn chọc vào tầng mây trên đỉnh núi, có tiên phong đạo cốt rôn nở dê như lão giả bàn ở nơi đó thâm bất khả chắc, tuy nhiên không cảm giác được ông lão kia chính thức thực lực cụ thể, nhưng trong lòng cho một cái đánh giá, người phương nào dám to gan nhòm ngó bản tọa. Cũng tại lúc này, ông lão kia trong giây lát mở mắt, chói mắt thần quang phun ra mà ra, phốc, còn không tới kịp thu hồi ánh mắt, lao tăng đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể dường như gặp đòn nghiêm trọng đồng dạng run không ngừng. Cổ thánh ngày hôm qua, tác giả quân là đang thi, vận bịu nguyên một tiên, trưa hôm nay cũng giống như vậy, buổi chiều cả người không thể tinh thần một dạng, vì lẽ đó không thể viết, lưu đến tối hôm nay viết cũng là bất đắc dĩ, về sau đều là không có khảo thí, tin tưởng QNZ sẽ không lại ngừng có chương mới.